Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 2 truyện Phản Gián Dạ Khúc. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Thiết Vũ một nút like, một nút share và để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 2 tác phẩm truyện Dạ Khúc qua giọng đọc Đình Duy. Thắng là một nhà khoa học mang đầy đủ tính cách nhẫn nại, cần cù của con người làm khoa học. Anh đặt kế hoạch 5 năm nữa phải tìm ra điều bí mật của mật gấu. Tại sao anh đặt kế hoạch dài hạn như vậy? Vì cho đến lúc mang cái mật gấu đầu tiên về thành phố, anh vẫn chưa tin rằng đích thực Vinh đã khỏi hẳn bệnh xơ gan. Phải có khoảng cách thời gian cần thiết đủ 5 năm thì y học mới công nhận một bệnh được chữa khỏi. Và lại Thắng làm việc đơn độc, phương tiện và tiền bạc thiếu thốn. Anh không muốn nhờ ai giúp đỡ, không muốn báo cáo với tổ chức, một phần vì tính nết lạnh lùng, cô độc của anh, phần khác vì không muốn phô trương một công trình nghiên cứu còn đang dở dang, chưa chắc có kết quả. Anh biết, lao vào cuộc nghiên cứu này sẽ như một người cầm cái cuốc tay phá một quả núi đá. Nhưng anh đã nghiến răng kiên trì đi từng bước một. Dãy phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Y khoa mà các bác sĩ vẫn quen mồm gọi bằng tiếng Pháp là Labo, bây giờ đã thành nơi Thắng miệt mài lui tới hàng ngày. Đã lâu lắm, anh mới lại bước chân vào Labo. Anh ngạc nhiên thấy nhiều học trò cũ của anh, lớp bác sĩ trẻ đào tạo gấp rút trong chiến tranh, cũng thường xuyên qua lại tìm tòi ở đây. Thấy thằng Thắng khoảm trở lại Labo, mấy cô cậu thanh niên đưa mắt nhìn nhau, tủm tỉm cười sau những lời chào hỏi xã giao. Chắc tụi trẻ con cho rằng mình đang tìm cách chế biến rau muống thành thức ăn viên nuôi lợn cho vợ. Thắng đã đánh giá những nụ cười im lặng của số thanh niên như vậy. Nhưng khi có anh em trẻ tới hỏi nghĩa của một số từ chuyên môn bằng tiếng nước ngoài thì Thắng lại giải nghĩa rất chi là chi li, kỹ càng. Anh có cảm tưởng như họ đang kiểm tra sự hiểu biết của mình. Thắng không hề ngạc nhiên khi thấy bản đăng ký sử dụng máy móc thí nghiệm hàng ngày của mình bao giờ cũng được xếp ưu tiên so với các bạn trẻ. Anh cho rằng mình có quyền được ưu tiên như vậy vì chức vụ, vì thâm niên của mình. Anh có biết đâu, các thanh niên nam nữ cũng nghiên cứu trong labo đã bí mật hội ý với nhau nhường cho Thắng sử dụng máy móc dụng cụ, một phần vì kính trọng cái đầu đã hoa dâm của Thắng, một phần vì họ muốn động viên những đồng nghiệp lớp trên đã từ lâu an phận sống trong vỏ ốc, không muốn tìm tòi phát minh. Công việc của các nhà nghiên cứu trong những năm đất nước còn nghèo nàn thật vô cùng khó khăn vất vả. Nhiều buổi sáng vừa đặt mắt vào kính hiển vi chưa được nửa tiếng đồng hồ, Thắng đã thấy mắt hoa lên, tai ù đặc, mồm miệng nhạt đắng. Bát cơm nguội trộn mì đào mỡ ăn sáng không đủ calo cho người làm việc nghiên cứu. Anh lại ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm chặt mắt, thở theo phương pháp yoga. 10-15 phút, định thần lại rồi lại đưa mắt vào kính hiển vi. Có chiều mùa đông, người bác sĩ trẻ trực labo thấy Thắng ngồi co ro, mặt tái nhợt vì lạnh, trầm ngâm trước một dãy ống nghiệm. Người thanh niên lặng lẽ lấy tấm chăn đơn của mình khoác vào vai Thắng. Người thanh niên không hề khó chịu khi thấy Thắng không nhúc nhích quay lại nói lời cảm ơn. Người trẻ tuổi ấy biết rằng khi đã nhập thần suy nghĩ nghiên cứu thì không còn cảm thấy gì xung quanh nữa. Chỉ có mấy cô gái ở thư viện là khó chịu với Thắng. Số lượng sách vở tạp chí ngoại quốc Thắng yêu cầu mượn rất oái oăm. Lần nào các cô cũng phải trèo lên trèo xuống vất vả, lục lục tìm tìm, bụi mù khắp các ngăn sách. Một bữa Thắng tới thư viện, thấy cả đống cá mè ở góc sân, mùi cá tanh tưởi lộn mửa, các cô thư viện đang xúm xít chia cái. Thắng đứng im lặng cau mày nhìn các cô, luôn luôn đưa đồng hồ lên xem giờ. 38 phút 42 giây, Thắng nói cộc lốc khi cuộc chia cá kết thúc. 38 phút 42 giây còn được một nồi riêu cá cho các cháu anh ạ. Có khi đọc sách 38 năm cũng chẳng đẻ ra được một khúc bánh mì khô đâu. Một cô gái đánh đá đã trả lời Thắng như vậy sau cái nguyết gần đứt cuống họng của người bị nguyết. Ôi, còn đâu cái thời thư trung kim ngọc vô vàn, Thắng thầm nghĩ. Sách vở bây giờ chỉ còn toàn mùi DDT, hắc xì. Có làm gì còn vàng ngọc nữa. Anh hậm hực thở dài ngao ngán cho cái chủ nghĩa thực dụng của mấy cô gái mang tiếng là người có chủ nghĩa giữ gìn sách vở. Chiều hôm ấy, đang mải mê ghi chép trong thư viện, chợt Thắng cảm thấy hình như có người đứng ngay bên cạnh mình. Ngẩng lên, anh gặp một cặp mắt thông minh và hơi châm biếm của giáo sư Phan, người thầy cũ mà Thắng rất kính phục. Tòa đang nghiên cứu vấn đề gì thế? Có thể cho Mo biết được không? Giáo sư Phan vẫn quen miệng thân mật xưng hô bằng tiếng Pháp như ngày xưa. Thưa thầy, em... Thắng ngập ngừng. À, Mo hiểu, Mo không hỏi nữa, cần giữ bí mật hả? Rất tốt, cần gì giúp cho việc nghiên cứu, cứ đến Mo, nghe không? Kể cả việc thiếu tiền bồi dưỡng, Mo sẽ giúp hết mình, đừng ngần ngại mặc cảm gì hết. Đó là lời động viên duy nhất Thắng nhận được từ khi bắt tay vào nghiên cứu tổng hợp mật gấu cho tới khi kết thúc. Bao nhiêu công việc trong suốt mấy năm trời đằng đẵng. Hòa tan mật gấu trong dung môi, phân tích các thành phần cơ bản cấu thành, thử các thành phần cơ bản bằng điện di, bằng quang phổ kế, thử độc tính của các thành phần ấy trên chuột, thỏ, chó, Thắng đã tìm thấy có axit oxodeoxycholic trong mật gấu và tìm ra hàng trăm vi nguyên tố mới lạ khác nhau. Có nhiều chất có thể chiết xuất từ mật các loài vật khác gần với gấu, cũng lại có những chất vô cơ có thể dùng hóa chất tạo thành. Anh im lặng làm việc. Mấy lần nghỉ phép năm đều lên thăm ông anh, vừa để kiểm tra sức khỏe của anh, xem bệnh sơ gan có tái phát không, vừa để tìm thêm mật gấu về thí nghiệm. Như vậy là liền 4 năm. Vinh đã khỏi hẳn bệnh sơ gan. Chỉ cần 1 năm nữa là có thể kết luận chắc chắn về sự hiệu nghiệm của mật gấu đối với bệnh. Hôm ấy, Thắng đã tổng hợp được một thứ tạm thời có thể coi là mật gấu nhân tạo. Thứ mật gấu nhân tạo này Thắng dùng để tiêm thẳng vào gan những con vật đã được gây cho mắc bệnh sơ gan. Tất cả những con vật dùng thí nghiệm đều khỏi bệnh. Bây giờ Thắng có thể khẳng định được rằng anh đã tổng hợp được một mật gấu nhân tạo. Thắng đã đặt tên thứ thuốc chữa sơ gan ấy là Auxergan. Gan liền từ Au, tiếng Pháp là gấu, với Việt Nam chỉ là bệnh sơ gan. Anh ghi chép đầy đủ quá trình nghiên cứu, pha chế tổng hợp vào một cuốn sổ nhỏ bìa ra, sau đó đem đốt hết mọi tài liệu ghi chép trong suốt mấy năm trời. Là một nhà nghiên cứu khoa học, thường xuyên đọc và nghiên cứu sách báo nước ngoài, Thắng biết phát minh của mình là một của quý. Bất cứ một tổ hợp tư bản nào trên thế giới chuyên nghề bào chế thuốc men mà chộp được phát minh này cũng sẵn sàng trả giá hàng triệu đô la để sau đó thu về hàng trăm triệu đô la tiền lãi do thuốc chế ra bán trên thị trường. Anh không muốn báo cáo phát minh đó với các cơ quan y tế. Anh cho rằng sự đánh giá khoa học ở nước ta rất nhiều bất công vô lý. Một sáng kiến khoa học cũng như một tác phẩm nghệ thuật thường không được trả giá bằng một cái xe đạp nội địa. Thắng chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Anh quyết định giữ bí mật tuyệt đối phát minh của mình. Thắng cho rằng mình còn trẻ, còn có khả năng khai thác phát minh ấy. Biết đâu một ngày kia, một cơ hội thuận tiện nào đó khi có dịp tiếp xúc với những hãng bào chế thuốc men nước ngoài. Anh đã kiếm một chiếc hộp bằng thép không gỉ, cho cuốn sổ tay bìa ra ghi chép công trình của anh vào trong đó, rồi lại tìm nhiều hộp bằng nhựa tổng hợp, đặt hộp thép vào trong. Một buổi, khi các vợ con vắng nhà hết, anh đã đào một lỗ sâu trong một cái vườn nhỏ, chôn cái hộp xuống đó. Ở trên anh trồng một cây hồng xiêm, và ngày ngày buổi sáng, sau khi tập thể dục lại lấy nước tưới cho cây hồng xiêm, vừa chăm bón cây, vừa kiểm tra sự an toàn của tài liệu. Anh cho rằng phát minh của anh như thế là giữ được bí mật hoàn toàn. Anh có ngờ đâu, sau này chính tay anh lại đánh cây hồng xiêm lên, và... Như mọi ngày, sau khi hết giờ làm, Thắng đạp xe kẽo kẹt trên con đường quốc lộ 1 trở về nhà. Anh mơ mà nghĩ đến việc một giải Nobel về y khoa, buổi tiếp nhận bằng long trọng trong cung vua Thụy Điển và những món tiền khổng lồ bằng ngoại tệ mạnh anh sẽ nhận được khi bán phát minh của mình cho hãng Roser hoặc hãng Mosker. Lúc có nhiều tiền rồi, Thắng sẽ tạo một biệt thự riêng, trang bị một phòng thí nghiệm thật hiện đại. Và sẽ... Xe đạp anh nổ lốp. Thắng nhảy xuống xe nhìn chiếc lốp đã quấn nhiều vòng bằng dây cao su. Đi xe cố vấn, mặc áo chuyên gia. Chào ơi! Thắng vẫn bị những thực tế phũ phàng như vậy kéo rời khỏi những mơ mộng hão huyền. Dắt xe chở ôm rau muống suốt 3-4 km về nhà, Thắng nhìn những chiếc xe Honda Coupe 70, những xe Peugeot 103, 105 phóng vèo vèo trên đường, cưỡi những chiếc xe đó là những ai. Thắng mỉm cười khinh bỉ. Trong lúc một nhà bác học không đủ tiền vá xe, toát mồ hôi dắt chiếc xe đạp nát trên đường. Nếu bọn ấy biết cuốn sổ nhỏ bìa ra Thắng chôn trong vườn nhà trị giá vài triệu đô la Mỹ thì chúng sẽ nghĩ sao nhỉ? Thắng lại cười gằn khinh bỉ. Chẳng biết dọc đường vui thú gì mà mãi đến giờ này mới về. Không có rau cho lợn ăn, nó đang phá chuồng kia kìa. Vừa về đến nhà đã phải nghe cái giọng the thé của bà vợ lắm điều. Thắng chẳng buồn trả lời, anh dựng xe vào và bàn mở lồng bàn mâm cơm. Một đĩa lạc rang mặn, một bát rau muống luộc, bốn quả cà. Anh ăn vội vã mấy bát cơm độn mì sợi và ra bàn làm việc ngay. Lại mất điện. Cái phố Thụy Khuê này hình như được ưu tiên mất điện nhiều hơn các phố khác. Giữa ánh sáng ngọn đèn dầu hỏa tù mù, Thắng đeo cặp kính lão số 3 mà cũng vẫn phải căng mắt ra mới ghi được thực kỹ ký hiệu một số hóa chất rất hiếm cần thiết cho việc bào chế thuốc Auxergan. Đó là những thứ hóa chất trong nước không sản xuất được. Và vì thiếu ngoại tệ nên các phòng thí nghiệm trung ương cũng chỉ được cung cấp rất ít ỏi. 3 ngày nữa, giáo sư Phan sẽ sang Pháp dự một hội nghị chuyên đề. Thắng muốn nhờ ông gặp gỡ các nhà khoa học Việt Kiều yêu nước ở Pháp, tìm cách hỏi giá và mua giúp số hóa chất đó. Paris mùa thu thật đẹp. Lại một công thức. Giáo sư Phan cau mày, ông ghét tất cả những công thức, kể cả những ý nghĩ công thức của chính ông. Đối với ông, Paris không chỉ đẹp về mùa thu, vì Paris là kỷ niệm, là hình ảnh thời thanh niên hoang tàn và phóng khoáng của ông. Ông yêu Paris như yêu một cô gái đẹp, trẻ mãi không già, vì ký ức có bao giờ có tuổi. Ông yêu Paris mùa hạ, khi những ngày nghỉ cuối tuần, hầu hết dân thành phố đổ xô theo các xa lộ ra mọi vùng quê, mọi bãi biển, để lại những vỉa hè thưa thớt bóng người. Chỉ còn gặp các đoàn du khách quê mùa hợm hĩnh từ một bang nào đó miền viễn Tây Hoa Kỳ tới. Người đeo đầy máy ảnh, máy quay phim, há hốc mồm nghe người hướng dẫn của các công ty du lịch và thốt lên bằng những tiếng ô la, à, trước nhà thờ Đức Bà, viện bảo tàng cổ kính Louvre hay là ngôi mộ Napoleon Đại Đế. Ông yêu mùa xuân Paris khi ở cửa các ga xe điện ngầm bắt đầu có bắn hoa linh lan, lung linh như những quả chuông tí hon, thơm mùi da thịt trinh nữ. Khi tan sở, các cô viên chức trẻ bắt đầu mặc áo mỏng để lộ đôi bờ vai tròn trĩnh, cặp chân nhún nhảy đi như múa, gót giày gõ phách lách cách trên các nẻo đường. Khi những bà già hiền từ suốt mùa đông co ro bên đò sưởi, thấy nắng lên cùng với những mầm xanh bắt đầu xuất hiện trên các ghế gỗ công viên, tay vẫn hí hoái đan không biết chiếc bít tất len thứ bao nhiêu cho ông chồng già lười lĩnh. Ông yêu mùa đông Paris. Những buổi sáng lạnh, tựa vào quầy lót kẽm tiệm ăn nhỏ quen thuộc góc phố, bàn tay tê cóng ù tách cà phê sữa bốc khói, bẻ từng mẩu bánh mì sừng bò nóng nguyên bò vào miệng còn thơm mãi mùi bánh mới. Và ông chủ quán béo ị dậy sớm đón khách trên một câu cửa miệng: bình thường chứ. Và những người đàn bà Paris đủ lứa tuổi, đòm dáng, rét tới đâu thì rét, mặc kiểu gì thì mặc, vẫn để lộ cặp chân thon nhỏ, thanh tú như những bình cổ Hy Lạp đựng rượu thu nhặt được dưới đáy Địa Trung Hải ngày nào. Và tất nhiên Paris mùa thu. Sau 20 mấy năm sau, sáng chủ nhật thu này, ông Phan lại đi lững thững bên bờ sông Sen. Vẫn những cặp trai gái say đắm ôm hôn nhau ở bờ lát đá, như không biết hàng nghìn xe hơi bóng loáng vừa vút lao trên những cầu bắc qua con sông hiền hòa ấy. Vẫn những quầy xe cũ như ngày xưa, khi ông còn là sinh viên, ông đã phải dành hàng buổi tới đọc, lục lọi, chọn lọc, say mê. Giáo sư Phan không đội mũ, thời tiết ấm áp thế này đội mũ là một tội lỗi. Mớ tóc bạc trắng như tuyết của giáo sư bay bay trong gió. Ngày xưa trên bờ sông này, một cô gái Pháp đã hôn mê mải lên mái tóc xanh của ông. Ngày ấy, sau đại chiến thế giới thứ hai, ông còn là một bác sĩ nội trú rất trẻ. Bây giờ, những công trình nghiên cứu của ông đã nổi tiếng khắp thế giới, nhưng mái tóc ông không còn một gợn xanh. Và những nàng con gái Pháp đẹp như tiên sa ông đã ghì chặt trong vòng tay ngày ấy, bây giờ chắc đã thành bà nội, bà ngoại, móm mém từ lâu lắm rồi. Giáo sư Phan dừng lại bên một quán sách cũ, theo thói quen, lật lật những chồng sách. Ông già đeo kính dày cộp bán sách hình như vẫn là ông già cách đây mấy chục năm. Paris rất mới, thay đổi từng giờ với những cao ốc tròn, vút cao hơn tháp Eiffel mấy lần, và cũng rất cũ kỹ với những dãy phố nhỏ, đường lát gạch nhỏ hơi gồ ghề, những viên gạch mòn nhẵn như vừa được đánh bóng dưới gót chân người Paris của ông. Paris kỷ niệm, Paris hôm nay. Giáo sư Phan được IFRI, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, mời sang dự một hội nghị y khoa về chuyên khoa của ông, vì Bộ Y tế Pháp vẫn coi ông là một trong những bậc tiền bối của bộ ấy, tuy ông đã về Việt Nam mấy chục năm rồi. Chiều thứ sáu vừa rồi, bản tham luận của ông đọc thẳng bằng tiếng Pháp Tuy mấy vị cao cấp ở Bộ Ngoại giao ta đã dặn đi dặn lại ông chỉ nên đọc bằng tiếng Việt để nâng cao uy tín Việt Nam, đã được cả hội nghị đứng dậy vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Sở dĩ ông đọc thẳng bằng tiếng Pháp vì ông chỉ thương những người bạn đồng nghiệp già, nếu đọc bằng tiếng Việt là phải đeo ống nghe vào tai. Và lại tiếng Pháp đối với ông hầu như là tiếng mẹ đẻ thứ hai. Sau khi đơn giản cảm ơn cử tọa, từ trên diễn đàn bước xuống, giáo sư Phan liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử lớn trên đường. Sắp tới giờ nghỉ, ông đi thẳng ra hành lang, ra ngoài đường, nhảy lên một chiếc taxi. Thưa ông, ta đi đâu? Người lái xe ngoái cổ hỏi. Đi thẳng. Những tài xế taxi Paris đã từng gặp đủ loại khách kỳ quái từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Kinh đô của nền văn hóa nhân loại này, họ đã quên mất tính ngạc nhiên. Khi ông già châu Á tóc bạc này bảo họ đi thẳng hay đi quẹo, họ sẵn sàng đi ngay. Họ chỉ sợ những tên gangster nứt mắt danh đang đi dí súng vào gáy họ, cướp số tiền ít ỏi của họ, chứ còn một ông già đầu bạc. Quẹo phải, xin quẹo phải, quẹo trái, xin quẹo trái. Chà, ông già này thuộc đường phố Paris quá chừng, biết hết các đường một chiều nữa chứ. Chiếc xe taxi của đại úy an ninh Nguyễn Huỳnh vẫn bám sát chiếc xe của giáo sư Phan, chỉ cách 2-3 xe. Khi nhảy lên xe, Huỳnh đã bảo người lái xe trẻ có cái mũi hếch và vẻ mặt rất tinh nghịch của các chàng trai Paris. Bám chặt xe kia, sẽ có thưởng cho anh. Ok, anh chàng trẻ tuổi trả lời, đừng để lộ rằng mình theo họ. Ok. Theo dõi ngoại tình hả? Anh chàng lái xe lém lình hỏi, cặp mắt cười cợt. Huynh gật đầu bừa. Nhưng khi chiếc xe trên đỗ lại trước cổng một biệt thự nhỏ và thấy một ông già đầu bạc trả tiền xe bước xuống, anh chàng lái xe tròn mắt ngạc nhiên nhìn Huynh. Huynh không giải thích, chỉ thường cho anh ta một món tiền ngoài giá cước xe. Anh chàng lái xe chỉ láo lỉnh, nhún vai, nổ máy vút đi. Chuyện riêng tư của họ biết thêm làm quái gì. Huỳnh lững thững dọc hè phố, liếc mắt xem số nhà của ngôi biệt thự. Không thấy biển cấm đậu xe dọc đường, nghĩa là đêm nay có thể đậu xe được. Anh bước vào một tiệm ăn nhỏ, chênh chếch ngôi biệt thự, gọi một tách cà phê và nhờ điện thoại. Anh gọi cho một trinh sát trong tổ của anh, mang xe hơi riêng của anh tới tiệm ăn anh đang đứng, đồng thời yêu cầu người kia tìm trong danh bạ hoặc khéo léo hỏi cảnh sát Pháp xem chủ nhân ngôi biệt thự đó là ai. Mọi việc xong xuôi, anh ngồi nhấm nháp tách cà phê, mắt không rời cổng biệt thự. Đêm nay có lẽ lại thức suốt sáng trong xe hơi đây. Nửa tháng trước, Huy nhận được điện mật của Tổng cục về vấn đề giáo sư Phan. Nhiệm vụ của tổ trinh sát của anh là bảo vệ an toàn mọi mặt cho giáo sư Phan và người thư ký khoa học của ông ta. Chỉ lệnh nhấn mạnh ba chữ rất kín đáo, và Huynh hiểu ngay căn bệnh thường thấy ở mấy ông tri thức không ưa công an. Kín đáo bảo vệ nghĩa là phải làm cho người được bảo vệ hoàn toàn không cảm thấy mình được bảo vệ. Ở Pháp mười mấy năm trời, Huynh biết rõ quy luật của các cơ quan tình báo nước ngoài. Mỗi một cuộc hội nghị khoa học là một cơ hội thu thập tin tức tốt nhất. Các nhà bác học rất am tường lọc lõi về chuyên môn của mình, nhưng ngoài lĩnh vực đó ra thì họ hồn nhiên như trẻ thơ. Nghĩa là họ rất dễ rơi vào bẫy của cơ quan tình báo địch và rất dễ để lộ nhiều bí mật đáng lẽ họ phải giữ kín. Trách nhiệm của các sĩ quan an ninh bảo vệ là phải dự tính mọi khả năng có thể gây nguy hiểm cho những người được bảo vệ, phải can thiệp khi họ sắp rơi vào bẫy đối phương, phải kín đáo nhắc nhở để họ khỏi lộ bí mật. Ấy thế mà vớ phải mấy ông trí thức mắc bệnh không ưa công an là mệt lắm. Khéo léo đến đâu cũng vẫn làm họ tự ái, khó chịu. Huynh đành tự mình đảm nhiệm bảo vệ giáo sư Phan vì trao cho thiếu úy Mạnh bảo vệ người thư ký khoa học của giáo sư, bác sĩ Hoàng. Huynh chợt thấy một thanh niên da trắng đi bộ trên hè phố bên kia. Khuôn mặt hắn hình như Huynh đã thoáng gặp ở đâu. À, thằng cha này vẫn thấy làng vàng quanh chỗ nghỉ giải lao của hội nghị, trên ngực đeo huy hiệu của một đài phát thanh Lục Xâm Bảo. Hắn tới đây làm gì? Người thanh niên da trắng dừng lại trước cổng biệt thự, và một chiếc xe hơi từ xa chạy tới cũng dừng lại trước cửa. Cửa xe mở ra, người thanh niên còn chậm chạp châm điếu thuốc rồi mới bước vào trong xe, đóng cửa lại. Chỉ trong nửa giây đồng hồ, Huynh đã nhìn thấy một bàn tay vô danh từ trong cửa xe chĩa một ống thép nhỏ vào tầng lầu của biệt thự. Chiếc xe đã vút đi rồi. Huynh hơi mỉm cười. Trò phù thủy vừa diễn ra trước mặt anh rất sơ đẳng. Huynh đứng dậy, quay số điện thoại gọi người trinh sát thường trực. Sau khi biết được số điện thoại của ngôi biệt thự trước mặt, anh liền gọi biệt thự đó. Anh nói vào máy bằng tiếng Pháp, giọng rất Pháp. Thưa bà Marie Sinclair, cho phép tôi được nói chuyện với giáo sư Phan. Vâng, tôi xin đợi. Cảm ơn bà. Huỳnh nghe rõ trong ống nghe tiếng cốc tách va chạm. Chắc giáo sư đang uống rượu với chủ nhân. Giáo sư Phan nghe đây. Thưa giáo sư, Huỳnh nói bằng tiếng Việt. Xin giáo sư mở dùm cái bao lơn căn phòng giáo sư đang ngồi. Trên cửa kính có một vật nhỏ bằng cao su dính chặt vào đó. Xin giáo sư gỡ dùm vật đó ra. Sẽ có người tới cổng biệt thự nhận vật đó ngay bây giờ. Trước hết ông là ai đã? Thưa giáo sư, chúng tôi thuộc bộ phận bảo vệ giáo sư. À, thôi được rồi. Xin cảm ơn giáo sư. Xin chào giáo sư. Huynh đặt máy và nhìn sang phía biệt thự. Mấy phút sau, anh thấy giáo sư Phan từ trong biệt thự đi ra, ngơ ngác, nhìn ngược nhìn xuôi dãy phố. Vừa lúc đó, chiếc xe hơi của người trinh sát dưới quyền Huynh dịch tới. Người trinh sát từ trên xe bước xuống. Giáo sư Phan trao cho anh ta một vật gì đó và chiếc xe lại vút đi. Còn giáo sư Phan sánh vai với bà bạn Pháp trở vào biệt thự. Huynh vừa gỡ xong cái bẫy của một bọn tình báo nào đó định gài giáo sư Phan, CIA, hay Hoa Nam Tình báo Cục, hay SDECE, tức là Cơ quan Tình báo Phản gián Pháp. Có khi bọn MIS, tức là Cơ quan Tình báo Anh, cũng dúng mũi vào nữa, và còn bao nhiêu loại địch khác. Người chủ quán nhấc máy điện thoại khi thấy reo chuông. Ông Lee có điện thoại. Huynh khẽ gật đầu cảm ơn. Ở Paris, người ta chỉ biết tên anh là Pony, một người Pháp lai hoa, mở một tiệm ăn nổi tiếng. Huynh cầm máy nghe. Vâng vâng, rõ rồi. Thế hả? Chắc thế. Cảm ơn, xin chào. Anh trở lại bên tách cà phê. Người trinh sát thường trực vừa báo cáo. Cái vi micro thu phát do chiếc xe hơi bắn ra gắn vào cửa kính phòng giáo sư Phan đang ngồi do một hãng Nhật Bản sản xuất. Cự ly thu của nó trong vòng 20 mét và cự ly phá sóng trong vòng 500 mét đường chim bay. Thời gian sử dụng 4 tiếng đồng hồ, sau đó nó sẽ bị một hóa chất hủy ngay thành chất lỏng. Huynh như nhìn thấy bộ mặt tiêu nghỉu của những tên tình báo, không rõ của nước nào, chủ nhân cái vi micro ấy. Anh hơi mỉm cười. Chúng muốn dùng trò phù thủy đó để thu câu chuyện giữa giáo sư Phan và bà bạn Pháp. May ra giáo sư Phan lộ một bí mật nào đó trong câu chuyện chăng, hoặc cũng có thể thu được một bằng chứng có khả năng khai thác về đời sống riêng tư của giáo sư. Đằng nào cũng có lợi cả. Đó là câu chuyện xảy ra chiều thứ sáu. 9 giờ sáng thứ bảy, giáo sư Phan gọi điện thoại đến Đại sứ quán Việt Nam tại Paris, yêu cầu cho gặp các ông an ninh phụ trách công tác bảo vệ tôi. Đồng chí thiếu tá an ninh nội bộ của đại sứ quán rất nhã nhặn trả lời giáo sư. Do những điều kiện bảo mật cần thiết, không thể để giáo sư gặp những đồng chí đó được, thưa giáo sư. Giáo sư Phan có vẻ ngập ngừng trong hay nói, sau đó giáo sư nhờ đồng chí thiếu tá chân thành cảm ơn các đồng chí đã bảo vệ giáo sư. Nghe trong máy, giáo sư hứa sẽ hết sức giữ gìn để đỡ gây phiền hà cho những sĩ quan bí mật bảo vệ mình. Mấy ông trí thức có những phút bất ngờ như thế đó. Cả ngày hôm ấy, đại úy Huynh phải dùng ống nhòm bảo vệ từ xa cho giáo sư Phan, vì giáo sư đã mượn xe hơi của bạn hữu ra đến tận bờ Đại Tây Dương, ngồi trên một bong ke cũ của bức tường Đại Tây Dương do bọn Hitler xây ngày trước. Giáo sư cứ ngồi một mình nhìn ra biển suốt cả buổi trưa và buổi chiều. Nửa đêm, ông mới về tới Paris. Và sáng chủ nhật này, lại lang thang bên bờ sông Sen, đại úy Huynh vẫn bám sát sau lưng, bí mật bảo vệ cho giáo sư. Lúc này, chiếc đồng hồ điện Seiko to tướng gắn trên một tòa nhà chọc trời gần bờ sông Sen chỉ 11 giờ 15 phút 3 giây, giờ Paris. Paris, 11 giờ 15 phút 3 giây, một ngày chủ nhật đầu thu. Giờ ấy, ngày ấy sau này thiếu úy an ninh Mạnh sẽ nhớ suốt đời. Mạnh ngồi cạnh bác sĩ Hoàng, thư ký khoa học của giáo sư Phan, ở ghế sau chiếc xe Peugeot 504. Họ đang trên đường đi đến thăm một Việt kiều giám đốc một hãng bào chế tân dược. Trong cái cặp da của bác sĩ Hoàng có bức thư riêng của giáo sư Phan, đề nghị người bạn Việt Nam bên kia cố gắng tìm cho một số hóa chất. Giáo sư Phan viết, một người học trò cũ của tôi đang nghiên cứu một công trình dược phẩm quan trọng. Anh ta cần tới một số hóa chất sau đây. Cái cặp da đặt giữa thiếu úy Mạnh và bác sĩ Hoàng, vị trí tưởng chừng an toàn nhất. Dòng xe hơi đang chạy bỗng dừng, đèn đỏ trước mặt. Chợt một chiếc mô tô Kawasaki 1200cc từ phía sau lách các xe hơi tiến đến, đỗ ngay bên cạnh chiếc Peugeot 504 của Mạnh. Người lái mô tô đội mũ nhựa bảo vệ che kín hết mặt. Người lái xe mô tô thò tay qua cửa kính đang mở của xe hơi, xịt một luồng khói xanh vào trong xe. Trong một giây, thiếu úy an ninh Mạnh, bác sĩ Hoàng và cả người lái xe đều thấy choáng váng, xây sầm mặt mày. Tên lái mô tô xịt vào trong xe hơi một thứ hơi gây mê rất nhanh và mạnh. Hắn đàng hoàng thò tay vào cửa sau xe hơi, xách chiếc cặp da của bác sĩ Hoàng đặt lên xe mô tô của hắn. Và chiếc mô tô Kawasaki 1200 phân khối quay ngoắt 180 độ, chạy ngược dòng xe, ngoặt vào một đường nhỏ, mặc tiếng còi của viên cảnh sát giao thông rít lên sau lưng. Người lái mô tô biết chắc cảnh sát sẽ không đọc được gì trên biển số xe, vì chính tay hắn đã lấy bùn chát kín số. Khi thiếu úy Mạnh tỉnh dậy, chỉ mấy giây đồng hồ sau thì vụ đánh cắp táo bạo cặp tài liệu giữa ban ngày trên đường phố Paris đã kết thúc. Điện tối mật. IIA Paribot gửi IIA Centralbot via Hồng Kông Bot. Xin chuyển tới trung tâm bản chụp bức thư của ông Marcel Van Lê theo yêu cầu của trung tâm. Đã nhận được xét chuyển số tiền trung tâm gửi cho chúng tôi qua ngân hàng BNF. Cảm ơn. Thư tối mật của ông chủ nhất gửi ông Hai Nguyễn Tùng Định, Hà Nội, dịch từ mật mã AXZ801. Điều tra trong số học trò cũ của giáo sư Phan xem người nào đang nghiên cứu một công trình dược liệu quan trọng, cần được dược liệu đó dùng vào việc gì, tìm cách lấy cho được công thức pha chế dược liệu đó, $10,000 thưởng cho ông nếu hoàn thành nhiệm vụ. Bức thư có tem Hồng Kông và dấu bưu cục Hồng Kông. Thư tối mật của ông Hai Nguyễn Tùng Định, Hà Nội, gửi ông chủ nhất IIA Centralbot PO Box 12.042 Hồng Kông, dịch từ mật mã AZ802, tên Nguyễn Tất Thắng, tuổi 48, nghề nghiệp bác sĩ y khoa, hiện làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Y khoa, tốt nghiệp 1962, dược liệu đang nghiên cứu mật gấu, phương pháp tổng hợp mật gấu nhân tạo, dùng chữa bệnh xơ gan thời kỳ thứ nhất, có khả năng đã tổng hợp được mật gấu nhân tạo, đề nghị cho biết gấp nhiệm vụ có thể cần tiến hành. Điện tối mật. Ông chủ nhất gửi ông Hai Nguyễn Tùng Định, Hà Nội. Em gái ốm nặng, có thể từ trần, mời ông có mặt ở quê để mai táng. Điện từ thành phố Hồ Chí Minh gửi Hà Nội, 10 giờ ngày 2 tháng 6 năm 1908. Ngày 11 tháng 7 năm 1908, trên chuyến bay số 408 từ Bangkok đi Hồng Kông của hãng hàng không Cathay Pacific, có một hành khách gầy, cao, mang hộ chiếu Hồng Kông với cái tên Lee Trung Park. Ngày 13 tháng 7 năm 1898, trên chuyến bay 412 từ Hồng Kông đi Sri Lanka qua Bangkok, hành khách Lee Trung Park mang hộ chiếu Hồng Kông trở lại Bangkok. Ngày 25 tháng 7 năm 1898, ông Hai Nguyễn Tùng Định về tới Hà Nội. Cô em gái tưởng từ trần ở quê đã khỏi bệnh, quán cà phê giải khát của ông ta lại mở cửa. Ngày 1 tháng 8 năm 1898, Lệ Dung đâm phải chiếc xe đạp chở ôm rau muống của bác sĩ Nguyễn Tất Thắng. Sau khi gõ cửa và nghe thấy tiếng Lệ Dung mời vào, Thắng bước vào phòng. Anh gài chốt cửa hộ em chút, anh. Tiếng Lệ Dung từ sau tấm bình phong vẳng ra. Thắng bước lại phía đó, Dung nằm nghiêng trên giường. Chân co, chân duỗi, tay chống bên má nâng đầu, mái tóc buông dài trên vai. Thắng chợt nhớ lại bức danh họa của Manet ở bảo tàng Dresden, một phụ nữ khỏa thân nằm đúng như dáng của Lệ Dung đang nằm. Điều khác chỉ là Lệ Dung mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng phớt hồng, nhưng lụa mỏng có khi lại khêu gợi hơn sự lộ liễu, vì những đường cong mềm mại hứa hẹn trên thân hình Lệ Dung như được bọc trong sương mờ, nửa kín, nửa hở, càng gợi cảm hơn. Thắng thấy cổ họng khô lại, anh nuốt nước bọt, và hình như hơi thở dồn dập hơn. Anh cho phép em nằm tiếp anh nhé. Được không anh? Sáng nay em hơi mệt. Dung cứ nằm tự nhiên. Quan hệ giữa Lệ Dung và Thắng đã khăng khít thêm. Mấy tuần nay, sáng chủ nhật nào, rất đúng giờ, Thắng cũng tới nhà Dung. Chưa kể các buổi chiều khi đi làm về, Thắng lại tranh thủ lúc tới gặp Dung nửa tiếng, lúc một tiếng đồng hồ. Chai Hennessy thứ nhất đã hết, cả hộp thuốc Benson đầu tiên. Như có phép lạ, chai Hennessy thứ hai, rồi thứ ba, và những hộp thuốc lá khác cứ xuất hiện. Anh giúp em mở tủ lấy rượu lấy thuốc ra và rót vào ly uống nghe, được không anh? Cho em một ly với. Thắng bưng cốc rượu tới bên giường. Ngồi xuống đây anh. Lệ Dung vỗ vỗ lên tấm nệm mút ngay bên người mình. Thắng hơi ngượng nghịu đưa mắt tìm một chiếc ghế, nhưng Lệ Dung đôi mắt lim dim, môi dưới hơi bĩu ra, khe khẽ lắc đầu. Anh mà còn phong kiến thế kia ư. Thắng đành ngồi xuống bên Dung. Em vừa nhận được thư và quà của bà chị từ California gửi về, lại có cả tập ảnh này nữa. Suốt từ sáng cứ xem hoài, không chán mắt. Dung vươn tay lấy tập ảnh trên đầu giường. Động tác làm cho đùi Dung khẽ chạm vào người Thắng. Thắng như bị điện giật, vội ngồi nhích ra xa một chút. Dung mở tập ảnh, những tấm ảnh màu cỡ 9x12 gài hết trang này đến trang kia. Kiếng của anh đâu? Không có kiếng, anh nhìn sao rõ được? Những khi gặp Dung, Thắng tránh không đeo kính. Gặp một cô gái trẻ đẹp, ai lại đeo kính lão vào, để người ta dễ thấy mình già. Anh thấy biệt thự của bà ấy không? Sang ghế anh, mới di tản hồi 75 mà đã có biệt thự riêng. Bà ấy vừa tậu chiếc xe Toyota này. Từ nhà đến sở làm xa quá, không có xe không đi nổi. À quên, em chưa giới thiệu với anh. Chị ấy cũng là đồng nghiệp với anh đó, cũng là bác sĩ y khoa, tốt nghiệp ở Sài Gòn năm 70 hay là 71 gì đó. Bọn Mỹ khoái người da vàng làm thầy thuốc lắm anh. Bọn nó nói người da vàng dịu dàng, chữa bệnh mát tay hơn bọn nó. Đấy, bà ấy đi nghỉ ở Florida, mặc bikini khéo quá, ha. Thắng đăm đăm nhìn những tấm ảnh màu. Đây không phải là lần đầu tiên anh được xem những tấm ảnh như thế, nhưng đây lại chính là lần đầu tiên anh thấy khao khát, thèm muốn cuộc sống dễ chịu thoải mái như trong ảnh. Trước kia anh cho đó là một cuộc sống xa vời, không bao giờ hy vọng đạt tới với tới. Nhưng nay, sau khi phát minh ra cái thứ Osogan, anh thấy anh thừa sức đạt tới cuộc sống như thế này nếu... Bàn tay Dung đặt nhẹ lên bàn tay Thắng. Anh nghĩ gì thế, anh? Trong thấy Dung mở to mắt nhìn anh, đôi mắt chờ đợi, anh từ từ cúi xuống. Bộ ngực bọc lụa mỏng của Dung gần quá và hương thơm quyến rũ da thịt đàn bà. Đột nhiên, Thắng thấy Dung đã trăng vòng tay mình và anh đang say đắm hôn lên đôi môi của người con gái. Em đợi anh lâu quá. Anh vẫn đến đúng giờ đấy chứ em? Không, em nói là em đợi phút này lâu quá. Thật ư? Thắng hét đầu trên ngực Dung. Những con tay thon nhỏ của Dung ve vuốt mái tóc hoa dâm và dừng lại ở gáy Thắng. Móng tay Dung khẽ cào cào vào gáy Thắng, Thắng gai người vì bị kích thích cao độ. Buổi sáng chủ nhật ấy, Dung đã thành người tình của Thắng. Tâm sự trên gối nguy hiểm nhất. Hình như sau khi thấy người đàn bà đã hiến dâng cho mình tất cả những gì kín đáo, giữ gìn nhất trong cơ thể của họ, người đàn ông cho rằng mình cũng không cần e ngại và cảm thấy con người nằm cạnh mình rất đáng tin cậy rồi. 2 tuần sau, vẫn sáng chủ nhật, Dung gối đầu trên vai Thắng, mà áp vào ngực anh. Một tấm chân mỏng phủ lên hai người, những sợi tóc của Dung theo hơi thở bay bay, làm Thắng hơi buồn buồn, cảm giác êm dịu sau những phút bốc lửa ân ái. Cứ như thế này mãi ư, cứ phải vụng trộm lén nút mãi ư, anh. Biết làm sao, trước sau rồi cũng chấm dứt thôi. Thắng ôm chặt lấy Dung, anh thở dài, em sắp phải trở về Sài Gòn rồi. Anh sẽ đề nghị chuyển vào làm việc trong đó. Em cũng không ở lại Sài Gòn. Em đi đâu anh cũng sẽ theo em. Thật không? Anh thề với em. Anh hai em ở trong kia viết thư ra nói đã móc nối được một tuyô bảo đảm lắm. Tuyô gì? Qua Thái Lan. Vượt biên hả? Thắng nhồm dậy nhìn Dung. Dung không nói, với tay lấy thuốc lá châm hút, thở một hơi khói dài. Đôi mắt mở to, nhìn thẳng lên trần nhà. Lần đầu tiên Thắng thấy Dung hút thuốc lá. Động tác châm thuốc thành thạo và nuốt khói như người nghiện thực thụ. Lúc ấy anh mới chú ý tới những đầu ngón tay của Dung, cũng hơi ám khói vàng như đầu ngón tay anh. Và chợt Thắng thấy anh chưa hiểu biết gì về Dung cả, ngay cả địa chỉ Dung ở Sài Gòn. Tới Singapore hoặc Thái Lan, bà chị em sẽ gửi tiền qua cho tiêu xài trong khi chờ được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Chỉ cần phone cho bà ấy biết mình ở đâu. Nằm xuống, anh. Dung kéo đầu Thắng áp vào ngực mình. Thắng nghe thấy tim Dung đập đều trong lồng ngực. Qua đó anh biết em sẽ làm nghề gì không? Phụ tá cho phòng mạch tư của bà chị em. Trước kia em cũng có học qua nghề y. Nếu em có cái bằng bác sĩ y khoa như anh, chỉ cần 2 năm recycler, tức là học thêm để đổi kịp những kiến thức mới, là được phép hành nghề rồi. Tha hồ hốt bạc, mình đi để thay đổi cuộc sống, đâu phải là phản bội tổ quốc. Làm ra tiền rồi gửi về xây dựng đất nước, tiếp tế cho bà con còn ở lại trong nước cũng được chứ sao. Thắng vẫn im lặng nghe Dung nói. Anh có thấy cuộc sống của bọn mình oi bức quá không? Tài năng như anh đấy, làm bác sĩ bao nhiêu năm vẫn một cái xe đạp cũ mềm, ngày ngày mua từng ôm rau muống héo về nuôi heo, cứ một mình buồn tẻ như thế cho đến hết đời ư? Thế nào nhỉ, như một nhà thơ của các anh đã viết đấy, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt 100 năm. Anh có dám đổi 100 năm sống tẻ nhạt lấy một phút sống hết mình không? Dung à, anh có một thứ qua bên đó chắc bán được nhiều tiền lắm. Thứ gì thế anh? Dung vẫn bình thản. Thắng là im lặng. Bàn tay Dung đặt lên gáy anh, từ từ vuốt xuống sống lưng. Sau buổi sáng chủ nhật ấy, Thắng mất ngủ mấy đêm liền. anh không còn tuổi bồng bột, hành động không cân nhắc suy nghĩ nữa. Anh nhớ lại những tập quảng cáo của hãng dược phẩm Roser anh đã thấy ở nhà Dung, những phòng thí nghiệm tối tân, những máy sản xuất thuốc tự động. Nếu hãng Roser hay một hãng dược phẩm lớn nào đó mua bằng sáng chế thứ Ausergan, không biết họ sẽ trả bao nhiêu đô la bản quyền. Chưa có tờ tạp chí dược khoa nào nói tới vấn đề ấy. Thắng nằm trên cái giường gỗ mọt ở nhà, nghĩ ngợi liên miên. Mùi mồ hôi chua chua của người vợ nằm bên cạnh, mùi tóc khét lẹt vì hàng tuần không kịp gội đầu. Cô vợ ngáy rất to sau một ngày làm việc mệt nhọc. Những đứa con nằm lộn xộn trên cái giường ngay bên cạnh, chỉ cách một tấm rido vải hoa lâu ngày đã thành màu nước dưa. Bọn trẻ ú ớ nói mê, tiếng mọt nghiến kèn kẹt ở thành giường. Vào buổi sớm thức dậy, lại những bữa cơm vội vã đạm bạc, hết rau luộc, lại rau xào. Có mấy miếng thịt phải thái thực đều, chia thực đều cho lũ trẻ. Những đôi mắt thèm thuồng của chúng khi đi qua những quầy phở, quầy bánh ngoài đường. Cô con gái lớn đã bắt đầu thấy quá lứa, lúc nào cũng thở dài, mặt mày ủ rũ như hoa đào. Chào ơi, bao nhiêu năm rồi và còn bao nhiêu năm như thế nữa? Thắng nhớ lại lá số tử vi ông giáo sư sử học đã lấy cho anh hồi đầu năm. Có lẽ đúng chăng? Biết đâu đây chẳng là cơ hội độc nhất. Thắng quyết định từ bỏ cuộc sống ấy. Anh sẽ đi cùng với Dung. Anh xin nghỉ phép năm, vào thành phố Hồ Chí Minh. Vào trong đó anh sẽ tới ở nhà em. Không phải lo lắng gì hết. Anh hai em sẽ bao mà. Nhưng tuyệt đối đừng có nói cho gia đình biết anh đi đâu. Thắng đã làm đúng như kế hoạch Dung vạch ra. Dung dặn anh khi đi không mang theo một tí quần áo đồ đạc gì, cứ tới nhà Dung sẽ có ô tô của cơ quan Dung đón và đưa thẳng vào Sài Gòn. Ngày hẹn đã tới. 4 giờ sáng chưa tỏ mặt người, Thắng đã dậy. Anh vẫn dậy sớm tập thể dục nên việc anh thức giấc vào giờ đó không làm chị vợ và lũ con ngạc nhiên. Cái cuốc làm vườn đã chuẩn bị sẵn từ chiều hôm trước để ở đầu nhà. Thắng nhẹ nhàng đánh gốc cây hồng xiêm lên. Anh lấy cuốn sổ nhỏ bìa ra, trong ghi các công thức của thuốc Ausergan, nhét vào túi. 7 giờ sáng, sau khi ăn cơm xong, Thắng lại quàng cái cặp lồng đựng bữa trưa vào ghi đông xe đạp, dắt xe ra cửa. Ra đến ngoài đường, bất giác anh quay lại nhìn căn nhà cũ của mẹ con anh. Căn nhà ngày càng tiêu tụy vì không có tiền tu bổ sửa chữa. Anh tần ngần dừng lại một phút. Lần này ra đi sẽ không bao giờ trở lại căn nhà đó nữa. Chị vợ mở cửa ra thấy chồng vẫn còn đứng đó, cau có hỏi, nói như đấm vào tai. Sao còn đứng đấy làm gì thế? Xe hỏng à? Có mang cái dây cao su buộc rau muống cho tôi không đấy? Hay lại quên rồi? Câu nói của người vợ như một làn roi quất mạnh vào Thắng. Anh nhảy lên xe, phóng thực nhanh. Anh đi thẳng tới nhà Dung. Anh ngơ ngác thấy đồ đạc trong nhà Dung vẫn còn nguyên. Sẽ có người ở cơ quan em ra tiếp quản căn phòng này ngay ngày hôm nay. Hành trang của Dung rất gọn nhẹ, chỉ có một cái vali và một cái túi sách đặt ngay dưới chân. Dung mời Thắng ngồi xuống ghế. Khoảng một tiếng đồng hồ nữa xe sẽ tới, cả anh ấy còn chuẩn bị xăng nhớt. Trên chiếc bàn con đã bày sẵn mấy món ăn sáng và hai viên cà phê. Ăn đi anh, uống ly cà phê trong khi đợi bọn họ. Thắng uống hết viên cà phê, anh đã phải cho thêm đường vào cà phê vì thấy đắng quá. Anh ngả người trên ghế, đốt một điếu thuốc. Ồ, sao buồn ngủ đến thế này? Có lẽ tại sáng nay dậy sớm quá. Khi Thắng mở mắt ra thì thấy tối đen. Anh đứng bật dậy. Chiếc ghế đồ kênh trên mặt sàn, anh thọc tay vào túi quần lấy cái bật lửa. Thắng thấy mình vẫn ở trong phòng Dung. Anh đi vội tới bật công tắc đèn. Căn phòng vẫn y nguyên như cũ, nhưng có một cái gì đó khác lạ đã xảy ra. Anh sờ tay lên túi áo ngực. Cuốn sổ nhỏ bìa ra, không còn nữa. Và ở trên chiếc bàn con trước mặt Thắng có một phong bì dày. Anh soi gần vào đèn và đọc dòng chữ viết theo kiểu chữ in. Gửi bác sĩ Thắng. Phong bì không dán kín. Trong phong bì có một sấp ảnh và một bức thư. Hãy im lặng trở về nhà, cấm không được báo cho các cơ quan công an về việc mất mát của anh. Nếu không tuân lệnh, thì những bức ảnh kèm theo sẽ được chuyển tới vợ anh và cơ quan của anh. Những dòng chữ trong thư viết bằng bút phớt kiểu chữ in trên thư giấy thông thường của học sinh. Thắng giờ những bức ảnh ra xem. Anh lạnh toát người. 14 bức ảnh màu, cỡ 6x9 tất cả. 14 bức ảnh chụp đầy đủ chi tiết những phút điên dại nhất khi anh làm tình với Dung. Những tên chụp ảnh rất giỏi, chỉ thấy rõ mặt anh, còn mặt người phụ nữ thì tuyệt đối không rõ. Nếu những bức ảnh này tới tay vợ con anh, nếu những bức ảnh này tới những người lãnh đạo cơ quan anh, Thắng ôm đầu loạng choạng đứng dậy. Anh ra khỏi căn phòng, đi như mê, mở khóa xe đạp và đi thẳng về nhà. tiếng bà vợ the thé đã đón ngay ở cổng. Cái cặp lồng đâu rồi? Bây giờ mua phải mất 50-60 bạc mới được cái cặp lồng như thế. Qua một đêm vật vã, sáng hôm sau, Thắng tới gặp các cơ quan an ninh. Nhưng việc làm của Thắng đã chậm mất 24 tiếng đồng hồ. Vì giữa lúc bác sĩ Nguyễn Tất Thắng ngồi trước mặt các sĩ quan an ninh, cuốn sổ nhỏ bìa ra đã trên đường từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh trên chiếc máy bay TU-134 của hãng hàng không dân dụng Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 2 của Dạ Khúc tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.